Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, Sở Du Ninh lại nắm tay A Quy đi từ đầu phố đến cuối phố, gặp quầy ăn thì dừng lại, một lớn một nhỏ mặc quần áo sang trọng, đứng trước quầy hàng với vẻ mặt chờ ăn giống nhau. Ai có thể tưởng tượng được đây là công chúa của Khánh Quốc chứ? Quy rất thích chơi với công chúa Thầm Thầm, có thể ăn nhiều thứ chưa từng ăn, còn không lo ăn no rồi sẽ không được ăn nữa. Hắn ăn không hết, công chúa Thầm Thầm sẽ ăn giúp. Hắn có thể để bụng ăn những thứ khác. Sở Du Ninh còn tiện thể đi một chuyến đến cửa hàng lương thực để xem giá lương thực của thế giới này. Nhìn thấy gạo trắng tinh, cho dù là gạo lứt thô màu nâu cũng khiến nàng sáng mắt, hận không thể gom hết về. Gạo trắng 36 văn một cân, gạo lứt 25 văn, gạo cũ 10 văn. Sở Du Ninh nghĩ, bánh nướng nàng ăn lúc nãy 2 văn một cái, một cân gạo trắng có thể mua được rất nhiều bánh nướng. Trong cửa hàng lương thực còn các loại bán đậu, Sở Du Ninh chưa từng thấy nhiều loại lương thực như vậy, hiếm lạ sờ từng loại một, nhìn hạt gạo hạt đậu trượt khỏi kẽ tay, trong lòng chỉ thấy mọi thứ thật tốt đẹp. Đây đều là những thứ mà Mạt Thế không thể trồng được, thứ mà dị năng hệ mộc ở Mạt Thế trồng nhiều nhất là khoai lang và khoai tây, vừa dễ chăm sóc lại cho năng suất cao. Còn có một số loại rau có thể trồng thủy canh, những loại hiếm khác thì ngay cả hạt giống cũng không có. Cho dù có thì cũng là dị năng giả hệ mộc tự mình trồng ăn, người khác muốn ăn chỉ có thể bỏ giá cao để giao dịch. Trong đội Bá Vương Hoa có dị năng hệ mộc, nhưng bọn họ đều không nỡ dùng dị năng thúc đẩy lương thực, đó là để cứu mạng. Sở Du Ninh lại nhìn các loại lương thực trong cửa hàng, không sợ đắt, chỉ sợ không có. Nàng là công chúa hẳn là rất có tiền nhỉ. Trình An thấy công chúa còn đích thân đến xem giá lương thực, còn tưởng công chúa là vì phủ tướng quân thiếu lương thực nên đích thân đi dò giá. Trong nháy mắt, hình tượng công chúa trong lòng hắn vô cùng cao lớn. Đi nào, bế A Quy lên, chúng ta đến hộ bộ. Sở Du Ninh vẫy tay với Trình An, muốn có lương, trước tiên phải có tiền, hộ bộ có lương lại có tiền, đòi xong nợ còn có thể về nhà ăn cơm chưa? Sắc mặt của trưởng quầy cửa hàng lương thực thay đổi. Lúc mấy người này vào hắn đã nhìn ra thân phận không phải phú thì cũng quý, còn đoán là thương nhân. Không ngờ nữ tử vừa mở miệng đã nói đến hộ bộ, giống như hộ bộ là nhà của nàng ta vậy. Hắn không khỏi mừng thầm vì cửa hàng mình sạch sẽ, không tìm ra lỗi. Công chúa Thầm Thầm, A Quy lớn rồi, không cần bế. A Quy chạy đến trước mặt Sở Du Ninh, đưa tay nhỏ ra. Muốn nắm tay cơ, Sở Du Ninh luôn khoan dung với trẻ nhỏ, đưa tay nắm tay hắn đi ra ngoài. Đã không cho bế, đợi hắn đi không nổi thì xách đi, tiểu đậu đinh cũng biết xấu hổ rồi. Trưởng quầy phía sau nghe rõ tiếng, công chúa Thầm Thầm thì chân mềm nhũn, trời biết Trình An hy vọng công chúa có thể đi dạo mãi, quên chuyện đến hộ bộ thế nào. Có lẽ ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, rời khỏi cửa hàng lương thực không xa, một nữ tử đột nhiên ngã quỵ dưới chân Sở Du Ninh. Dựa vào bản năng sinh tồn của Mạt Thế, Sở Du Ninh suýt nữa đã đá người ta ra ngoài như một con tang thi, may mà kịp dừng chân. Cách chương,